Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1862, tỉ mỉ, bệ hạ, Ninh Trạch âm thanh đánh gãy hắn suy tư. Trịnh Tây Lai trầm ngâm một hồi, chậm rãi gật đầu nói. Được rồi, đem tin tức truyền cho Huyền Vũ Sơn. Bí ẩn một chút, đừng lộ ra kẽ hở. Phải, Ninh Trạch hưng phấn gật đầu. Trong quân có Huyền Vũ Sơn thám tử. Ta chỉ cần không lộ ra vẻ gì, lộ một chút kẽ hở. Bọn họ sẽ chính mình truy tra. Đến thời điểm làm sao cũng đuổi không kịp trên người chúng ta. À, rất tốt. Trịnh Tây Lai gật gù lộ ra khen ngợi vẻ mặt. Lần này ngươi nhận oan ức. Ninh Trạch vội hỏi. Bệ hạ sao lại nói lời ấy? Thần xấu hổ không dám làm. Đi thôi. Trịnh Tây Lai thỏa mãn vung vung tay. Ninh Trạch sâu sắc thi lễ cáo từ rời đi. Trịnh Tây Lai trở lại trong quân trướng. Tôn Minh Nguyệt dĩ nhiên khoanh chân ngồi vào trên giường nhỏ. Nhìn thấy hắn đi vào. Đôi mắt sáng nhẹ quét. Lạnh nhạt nói. Hiện tại liền bắt đầu đem tin tức tung ra ngoài đi, nói vậy Sở Ly rất mau tới đây. Giáo chủ cảm thấy Sở Ly nhất định sẽ đến. Trịnh Tây Lai hỏi. Tôn Minh Nguyệt nhẹ gật đầu. Theo ta đối với hắn hiểu rõ. Nhất định sẽ đến. Thật muốn giết ngươi. Sao không trực tiếp đi điện Quang Minh giết? Trịnh Tây Lai cười nói. Biết rõ nơi này là cạm bẫy. Hắn còn biết được. Ta nếu không đến mà nói hắn khả năng vẫn sẽ không đi điện Quang Minh giết ta. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói. Hắn cũng không phải là bụng dạ hẹp hòi người. Lòng dạ rộng rãi. Cho dù ta phản bội, cũng không ngay lập tức sẽ hạ sát thủ. Nhưng hôm nay giúp đỡ bệ hạ bày xuống cái cạm bẫy này. Hắn nhưng sẽ sinh ra sát tâm. Mới thật muốn giết ta. Ha ha, xem ra tôn giáo chủ đối với Sở Ly vẫn có dư tình. Trịnh Tây Lai lắc đầu nói. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói. Dư tình không dư tình cũng đã không trọng yếu. Đến hiện tại chỉ có sinh tử gặp lại. Thế sự đã là như thế. Chúng ta thân là thiên thần cũng không được tự do. Hừ, Sở Ly đúng là tự do. Trịnh Tây Lai rên một tiếng. Hắn nghĩ tới Sở Ly có thể tùy ý giết chóc thiên ngoại thiên cao thủ liền không khỏi đố kỵ. Bọn họ thân là thiên thần muốn đàng hoàng dựa theo quy củ đến. Sở Ly nhưng có thể khoái ý ân cừu. Không kiêng dè gì. Quá không công bằng. Đáng tiếc chuyện như vậy không có nơi nói lý đi. Thiên ngoại thiên cũng sẽ không cho ngươi cơ hội nói chuyện. Tôn Minh Nguyệt nói. Ai có thể chân chính tự do. Như Sở Ly như vậy võ công. Còn không phải giống như. Cái kia có thể nào giống như. Hắn hiện tại mức độ như vậy là tự chọn. Không phải là bị bức ép. Trịnh Tây Lai lắc đầu. Cùng chúng ta nhưng bất đồng. Giống như. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu nói. Hắn kỳ thực cũng không muốn chém giết. Đến trình độ này cần gì mạo hiểm nữa. Có thể lương tâm bất an. Chỉ có thể nhắm mắt can thiệp vào. Ha ha. Ai bảo hắn là thiên hạ đệ nhất cao thủ đây. Cũng không thể trơ mắt nhìn đại quý dân chúng chịu khổ. Hắn cho dù đệ nhất thiên hạ. Nhưng không có đệ nhất thiên hạ tâm. Không thể coi bách tính như chó rơm. Mãi mãi không thể an bình. Trịnh Tây Lai cười to lên. Đắc ý không ngớt. Thân là đế vương cần thích dân. Nhưng loại này thích dân không phải thương xót mà là lợi ích. Bách tính ở trong mắt hắn như dê bò giống như vậy. Chỉ là tài sản, tổn thất sẽ đau lòng. Nhưng sẽ không thay bách tính suy nghĩ. Sở Ly võ công cao nhưng nhẹ dạ. Nhất định là cái bi kịch. Cuối cùng kết cục quyết định là thảm không nói nổi. Tôn Minh Nguyệt liếc nhìn hắn một cái không lên tiếng. Như Sở Ly cũng có một viên lạnh lẽo cứng rắn tâm. Nàng sớm liền chém cắt hết thảy. Trịnh Tây Lai vui khôn tả cười to một trận. Chậm rãi thu lại ý cười. Này chính là lòng dạ đàn bà. Ở thiên hạ đệ nhất cao thủ trên người. Thật là buồn cười. Tôn Minh Nguyệt ánh mắt đột nhiên lạnh. Nàng nghe không được người bên ngoài nói Sở Ly không phải. Trịnh Tây Lai nhưng cho rằng nàng là bởi vì bốn chữ này tức giận. Bận bịu cười nói. Giáo chủ đừng hiểu lầm. Ta cũng không có xem thường nữ nhân ý tứ. Bệ hạ cần gì nói một đằng làm một nẻo. Tôn Minh, Nguyệt lạnh nhạt nói. Vẫn là nói một chút huyết long cây đi triệu pháp vương khả năng bình yên trở về đỉnh Đại Quang. Minh, há, giáo chủ lời này ý gì? Trịnh Tây Lai ngẩn ra. Tôn Minh Nguyệt nói, giáo chủ sẽ không cố ý để lộ tin tức, khiến người ta cướp giết Triệu Pháp Vương chứ? Đương nhiên sẽ không. Trịnh Tây Lai kiên quyết phủ nhận, giáo chủ đem trẫm xem thành người nào. Chỉ hy vọng như thế đi. Tôn Minh Nguyệt nói, cái kia bệ hạ cũng cẩn thận mới là tốt. Vẫn là đi nhanh lên đi. Đừng chờ Sở Ly lại đây. Giáo chủ, trẫm vẫn là quyết định bồi giáo chủ cùng nhau chờ hắn. Trịnh Tây Lai trầm giọng nói. Tôn Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn. Nàng nhìn ra được Trịnh Tây Lai chột dạ nhát gan. Thân là hoàng đế có thể nào không tiếc tính mạng. Cho dù chết rồi liền có thể trên thiên ngoại thiên. Có thể đến thiên ngoại thiên cũng không có ở đây thoải mái. Như thế nào đi nữa không tự do cũng là ngôi cửu ngũ. Chí cao vô thượng, chỉ cần Sở Ly đi vào. Trịnh Tây Lai trầm giọng nói. Trẫm liền có thể giết chết Sở Ly. Tôn Minh Nguyệt đăm chiêu nói. Xem ra bệ hạ là có khác kỳ công. Chính là, Trịnh Tây Lai ha ha cười nói. Không dối gạt giáo chủ nói. Tại hạ tu luyện một bộ kỳ công. Sở Ly chỉ cần đi vào trong trận. Đoạn tuyệt cùng linh khí liên hệ. Trẫm liền có thể bằng kỳ công này chém giết Sở Ly. Kiếm pháp của hắn tốt nhất. Tôn Minh Nguyệt nói. Trịnh Tây Lai cười bao quát áo vàng. Lộ ra phía dưới ẩn hiện ra ánh sáng quần áo. Đắc ý nói. Hắn kiếm pháp cho dù tốt. Thí thiên kiếm lại sắc bén. Cũng phá vỡ không được ta này bảo y. Đây chính là thiên ngoại thiên được bảo y. Tôn Minh Nguyệt nói. Cái cổ đây. Trịnh Tây Lai thân cánh tay chặn lại. Cười nói, như cái cổ còn không bảo vệ được, cái kia cũng không thể nói gì được. Không dối gạt giáo chủ, ta cái kia kỳ công năng đủ hội tụ quân trận lực lượng. Đến thời điểm Sở Ly võ công suy yếu, ta nhưng công lực tăng vọt. Đến thời điểm, hừ hừ, hắn lộ ra đắc ý biểu hiện. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, bình tĩnh không lay động. Nàng không tên có chút lo lắng. Trịnh Tây Lai chuẩn bị như vậy đầy đủ. Sở Ly nếu thật sự xông tới, thắng bại khó liệu, bây giờ không thành chỉ có thể hai người liên thủ thu thập Trịnh Tây Lai. Có thể đến thời điểm trong lều chắc chắn sẽ không chỉ có Trịnh Tây Lai một người. Nàng hiện tại không cảm giác được mai phục, nhưng nàng tin tưởng nhất định có mai phục, chỉ là ẩn giấu đến xảo diệu. Sở Ly đi vào một rừng cây lúc, bỗng nhiên lóe lên biến mất không còn tăm tích. Hắn theo Ninh Trạch trong đầu nhìn thấy ý nghĩ, biết muốn gây bất lợi cho chính mình. Hắn quyết định bồi đám gia hỏa này chơi một chút. Dương Cao Dương lên Triệu Đại Hà danh tiếng. Triệu Đại Hà có một trận không xuất hiện. Người trong võ lâm quên tên gọi, là nên một lần nữa dương danh. Tương lai cũng càng lợi cho làm việc. Chẳng qua so với cái này, càng quan trọng vẫn là Long Huyết Cây. Hắn không dám trì hoãn. Trong nháy mắt trở lại phủ quốc công đảo nhỏ, linh khí nồng nặc nhất chính là hắn tiểu viện, thiên linh viện tồn tại lệnh đảo nhỏ linh khí nồng nặc. Bên trong tiểu viện càng là linh khí tập trung nhất chỗ. Đáng tiếc Long Huyết Cây đặc tính quyết định không thể thả ở thiên linh thụ bên người. Bằng không Long Huyết Cây rất khả năng đem thiên linh thụ nuốt chửng. Cái kia liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Có Long Huyết Cây, kết hợp với phi thăng thảo. Long huyết quả cùng phi thăng đan kết hợp lại, hơn nữa thắng cảnh, sáng tạo ra thiên ngoại thiên cao thủ cũng không khó, là thời điểm bồi dưỡng sức thế lực của chính mình, không thể từ sáng đến tối chính mình tự mình động thủ. Thời gian đều tiêu hao đang cùng đối thủ chém giết bên trong, không có tinh lực quan tâm chuyện quan trọng hơn, Long huyết cây là chỗ mấu chốt, hắn không thể chờ đợi được nữa muốn loại sống, sau đó thúc kết ra Long huyết quả. Tiết Lang áo trắng tung bay đi tới gần, nhìn thấy Sở Ly cầm hai cái hộp gỗ, đưa tay muốn nhận lấy. Sở Ly đem một cái đưa tới, một chính mình khác cầm, đi tới bên hồ một rừng cây nhỏ, sau đó đem hai đoạn Long Huyết Cây cành đoạn tiến vào trong đất. Khô Vinh Kinh điều động linh khí mãnh liệt mà vào, sắc mặt của hắn nhưng dần dần chìm xuống. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.